triền miên năn tiếng sầu đời. Người ơi đến bên tôi nghe lời sao xuyên như chuyện thần tiên. Niềm mơ xưa là đó cho ta nâng niu lời ca chiều mơ không gian hờ hững khói thiên đàng thuyền trôi bên sông xa đừng chờ.